Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 877, không giống nhau nằm viện. Long Khôi Đại học bên cạnh thành phụ thuộc bệnh viện, Tần Phi chạy lên chạy xuống, rốt cục vì Bạch Dục Tú tìm tới một cái ngủ say trực ban bác sĩ. Nhìn hắn một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, Tần Phi biết trong lòng của hắn khẳng định là tại nguyên rủa mình ảnh hưởng hắn mộng đẹp. Nếu không phải mình đối với độc không có bất kỳ biện pháp nào, Tần Phi thật không muốn thấp giọng xuống đất đến bệnh viện. Làm sao rồi? Bác sĩ híp mắt hỏi. Căn bản đều không nhìn thẳng nhìn Tần Phi. Còn giống như tại thế giới của mình bên trong mặt. Bác sĩ, nàng bị rắn cắn. Làm phiền ngươi nhanh lên nhìn xem. Tần Phi đem Bạch Dục Tú đặt ở trên ghế. Còn đem nàng ống quần kéo cao. Một cái sưng to lên chân bại lộ ở trước mặt hắn. Cái gì rắn a? Bác sĩ rốt cục mở ra đôi mắt nhỏ. Theo miệng hỏi. Không biết. Dù sao là rắn độc. Nàng chân hiện tại sưng thành dạng này. Bạch Dục Tú hiện tại cũng không nói chuyện. Toàn bộ hành trình để Tần Phi làm chủ. Nàng đột nhiên cảm giác rất có cảm giác an toàn. Nàng gia đình, cha mẹ của nàng, cơ bản vậy không thế nào quan tâm nàng. Nói nhảm, người nào không biết là rắn độc a? Không phải rắn độc ngươi cũng không cần tới tìm ta. Cái này giống như thật nghiêm trọng a. Bác sĩ nhìn một chút. Chào mày, bất quá các ngươi có phải hay không xử lý qua? Máu này độc sắp xếp rất sạch sẽ. Là, ta vừa rồi dưới tình thế cấp bách, dùng miệng đem nàng máu độc hút đi ra. Tần Phi giải thích nói. Có thể a, chuyên môn luyện qua à. Xử lý rất chuyên nghiệp. Bác sĩ quay đầu nhìn Tần Phi một chút. Không có, liền là dưới tình thế cấp bách xử lý biện pháp. Tần Phi lắc đầu. Mỹ nữ, còn tốt bạn trai ngươi miệng lợi hại. Xử lý kịp thời. Đem ngươi huyết độc làm toàn bộ hút đi ra. Con rắn này là tạp giao biến dị. Độc tố rất mạnh. Muốn là càng kéo dài hậu quả khó mà lường được a. Coi như không chết. Ngươi chân này cặp đùi đẹp khẳng định hội mục nát. Bác sĩ cho Bạch Dục Tú trừ độc. Sau đó xử lý. Băng bó vết thương hoàn tất. Vẫn không quên khen ngợi Tần Phi vài câu. Bạch Dục Tú vậy nâng lên đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Tần Phi. Trong lòng ấm áp. Nhỏ má hơi đỏ lên. Là, không có Tần Phi, đêm nay nàng thật không biết làm gì mới phải. Còn tốt có hắn. Được rồi, cầm trước cái này tờ đơn đi giao tiền. Sau đó lại đi lấy thuốc. Bác sĩ Long Phi Phượng Vũ Địa viết một chương đơn. Sau đó giống như là ném rác đồng dạng ném cho Tần Phi. Tần Phi liếc một cái. Mẹ nó, điều này nói rõ chữ như gà bới. Trung Quốc văn tự bác đại tinh thâm. Tần Phi đối với chữ khải hành thư lối viết thảo, thậm chí giáp cốt văn, tượng hình văn đều có chỗ nghiên cứu. Duy chỉ có liền là xem không hiểu bác sĩ này viết phương thuốc. Cũng không biết cái này nhặt thuốc A-di đến cùng là thế nào nhận ra những văn tự này. Chẳng lẽ nơi này mặt có cái gì ám hiệu sao? Thật không sợ cầm nhầm thuốc sao? Không hiểu nhiều, cầm thuốc, Bạch Dục Tú cái mông còn đánh một châm. Đương nhiên Bạch Dục Tú trích thời điểm, Tần Phi vậy ở bên cạnh, nàng nho nhỏ địa kéo ra mình dây lưng quần, lộ ra nửa cái mông đít nhỏ. Cái tư thế kia, để Tần Phi một trận nháo tâm ngứa. Quá trắng, bác sĩ, xin hỏi nàng hiện tại có thể xuất viện à? Vẫn là muốn làm nằm viện thủ tục. Tần Phi nhìn trích vậy đánh xong. Cái này Bạch Dục Tú nhìn sắc mặt cũng không tệ, nên vấn đề không lớn. Ít nhất phải nằm viện một đêm quan sát một chút. Mặc dù bây giờ không có gì đáng ngại, nhưng là sợ xuất hiện cái gì đột phát sự kiện. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Các ngươi đi làm nằm viện a. Bệnh viện bác sĩ mãi mãi cũng có một câu nói như vậy. Nằm viện quan sát. Loại lời này vĩnh viễn không sai. Cảm mạo nằm viện, phát sốt nằm viện, đau răng nằm viện. Đây cũng là bệnh viện gia tăng kiếm tiền còn có tránh cho tranh chấp trọng yếu biện pháp thứ nhất. Đồng dạng kẻ có tiền không quan tâm, cũng vì phòng ngừa vạn nhất, liền sẽ ở một đêm. Nhưng là đối với dân chúng tới nói, vậy thì thật là một bút không nhỏ chi tiêu. Cũng may Tần Phi có tiền. Đi, Bạch Dục Tú ngươi ở chỗ này hội. Ta hiện tại đi làm nằm viện thủ tục. Lúc này cũng đã 2 giờ sáng. Tần Phi nghĩ đến liền để nàng ở một đêm đi. An toàn đệ nhất. Mặc dù mình cảm giác được vấn đề không lớn. Tần Phi ta không cần. Ta mới không cần ở bệnh viện. Nơi này. Cái kia quá bị đè nén. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú nhìn xem Tần Phi. Lộ ra tội nghiệp biểu lộ. Nàng vậy là rất khó đến nũng nịu. Miệng nhỏ ục ục. Người bình thường đều chịu không được nàng. Xác thực. Tin tưởng nếu như không phải gặp được chuyện gì. Không có người ưa thích tại bệnh viện ngốc một đêm. Nghe lời a, ta cùng ngươi ở một đêm. Quan sát một chút. Dù sao vừa rồi đánh một châm. Tần Phi an ủi nàng nói ra. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì. Mình làm sao gánh xứng đáng a? Tần Phi, ta thật không muốn ở tại bệnh viện. Ngươi không phải cho ta xử lý nằm viện. Chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú cường ngạnh. Trực tiếp ôm lấy Tần Phi cánh tay. Cô nàng này thủ đoạn thật đúng là nhiều. Các ngươi muốn ở hiện tại vậy ở không được. Bởi vì đã không có giường bệnh. Muốn ở lời nói. Chỉ có thể cho ngươi tại hành lang thêm một giường. Bác sĩ ung dung tới một câu. Bệnh viện này giường bệnh cũng là một cái rất thần kỳ đồ vật. Có người, vô luận lúc nào, đều có thể có. Có ít người, vô luận lúc nào, luôn luôn không có. Nên có đôi khi, nó có. Không nên có thời điểm. Khẳng định không có. Cái này hành lang ở không được đi. Người đến người đi. Với lại thời tiết lạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy nhíu mày. Mình một cái nam sinh coi như xong. Ở chỗ nào cũng không đáng kể. Nhưng là Bạch Dục Tú là ai? Để nàng ai tại trên hành lang? Đây không phải là để cho người khác vây xem. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể đi ra ngoài ở rượu bên cạnh cửa hàng. Chỗ nào hoàn cảnh không sai. Chúng ta bên này giường ngủ không đủ. Không ít bệnh nhân đều là ở bên kia. Có vấn đề có thể trước tiên đưa tới. Bọn hắn khách sạn còn có đưa bệnh nhân phục vụ. Bác sĩ lại ung dung tới một câu. Lời này nghe xong. Không có gì mau bệnh. Nhưng là tinh tế tưởng tượng. Lại cảm thấy không đúng lắm. Tần Phi đều cảm thấy bệnh viện này có phải hay không cùng khách sạn có cái gì pi giao dịch. Kỳ thật Tần Phi suy đoán là không sai. Cái quán rượu này liền là bệnh viện phụ thuộc khách sạn. Vậy tương đương với một cái cao cấp khu nội trú. Nhưng là giống như có không được chọn. Bạch Dục Tú đồng học. Ngươi cảm thấy dạng này có thể chứ? Tần Phi vẫn là hỏi thăm Bạch Dục Tú ý kiến. Dù sao nằm viện nói ra. Hai người thanh bạch. Không có cái gì nhược điểm. Nhưng là một khi ở khách sạn. Bị người ta biết. Nói ra. Liền là mướn phòng. Nơi này mặt tương phản liền lớn. Tốt, ta có thể. Chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú nghe xong cũng không biết nghĩ tới điều gì. Khóe miệng chậm rãi dương lên một cái mỉm cười đường cong. Lộ ra một loại kỳ dị mỉm cười. Tay còn lôi kéo mình quần áo. Giống như đang nghĩ. Tắm rửa làm. Đi ngủ làm sao xử lý. Cái kia đi thôi. Bởi vì Bạch Dục Tú phù chân đến không thể bước đi. Tần Phi chỉ có thể ngồi xổm người xuống. Cõng lên nàng đi ra cửa bệnh viện. Qua đường cái đã đến đối mặt một nhà khách. Nhà này nhà khách. Gọi là. Nhân ái nhà khách. Trang hoàng coi như tân triều. Tối thiểu không phải hắc bạch bụi. Tiểu thư. Cho ta đến 2 gian phòng. Tần Phi đối quầy phục vụ mỹ nữ nói ra. Tần Phi không có ý định cùng cái này bạch đồng học chung sống một phòng. Dù sao hai người. Không có quen, không thể thấu, không có ý tứ, chỉ có một gian phòng hai người. Có muốn không? Tiểu tỷ tỷ thăm dò nói ra. Tiểu thuyết cố sự tình tiết luôn luôn như vậy tương tự. Chính là như vậy sao? Một gian phòng vấn đề xuất hiện tại Tần Phi nơi này. Ngạch, làm sao xử lý? Chấm ngoặc kép, Tần Phi quay đầu nhìn xem Bạch Dục Tú. Làm sao xử lý? Ngươi nói làm sao xử lý? Tần Phi ngươi không phải sợ ta một cái bệnh nhân ăn ngươi đi. Bạch Dục Tú trợn nhìn Tần Phi một chút, sắc mặt tràn ngập khinh bỉ. Ngạch, tiểu thư, vậy ta muốn, tốt, xin chờ một chút. Tiểu tỷ tỷ giống như thấy được Bạch Dục Tú khuynh thế dung nhan. Ngược lại là sinh ra mấy phần hâm mộ còn có đố kỵ chi tâm. Bất quá vẫn là rất sắc bén tác địa thuê phòng. Cứ như vậy, Tần Phi cùng Bạch Dục Tú. đi tới gian phòng. Bạch Dục Tú ngồi ở trên giường. Tần Phi ngồi tại một bên khác. Hai người liếc nhau. Không khí bên trong hòa hợp. Nhất Trung rất quen thuộc mập mờ. Luôn cảm thấy, đêm nay, bị cái gì xáo lộ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.